Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, chảm ngươi một tay. Tây Cương, kéo dài dãy núi, hưu, hai đạo cực quang cực nhanh mà đến, rơi vào một chỗ ngọn núi bên trên, xác nhận sau lưng không có truy binh về sau, hai người mới thở dài một hơi. Yên tâm xuống tới, ai, thật sự là chật vật nha, đã bao nhiêu năm, hai người không là người khác, chính là trước kia chạy trốn hai vị vương hầu, giờ phút này một người trong đó cảm thán, lại là trông về phía xa lấy 10.000 dặm hư không. Từ khi hắn đột phá đến liệt trận cảnh về sau, có thể đem hắn đánh chật vật như vậy, đã không có, ai, cổ quốc sắp biến thiên. Một người khác vẻ mặt nghiêm túc, lại là suy nghĩ càng sâu, mấy cái kia đánh bại bọn hắn người, không phải cái gì lão giả, cũng không phải cái gì thành danh đã lâu cường giả, mà chính là ba cái chỉ là hơn 10 tuổi thiếu niên. Có thể bồi dưỡng được một cái hơn 10 tuổi minh văn cảnh tu vi thiên tài đã hiếm thấy, mà duy nhất một lần ba cái, liền xem như Thạch Quốc. Cũng là không có nha, huống chi ba người kia binh khí trong tay, căn bản cũng không phải là hạ giới có thể có, cái kia là thần binh chân chính tiên khí nha, mà cái này mang ý nghĩa, phía sau của đối phương, đừng đấy thần linh, vẫn là loại kia vô cùng cường đại thần linh, nghĩ đến đây cái, nam tử sắc mặt không khỏi khó coi, không cần suy nghĩ nhiều, loại kia sự tình. Tự có nhân hoàng đi suy nghĩ, một đạo khác trông về phía xa bóng người thu hồi ánh mắt. Ba cái kia thiếu niên lai lịch khủng bố, cái này hắn cũng đoán được, bằng không thì cũng sẽ không như thế quả quyết đường chạy. Ba người thiếu niên tuy nhiên thiên phú trác tuyệt, lại có thần binh hộ thể, nhưng cuối cùng tuổi nhỏ, đối chiến kinh nghiệm không đủ, thật muốn vật lộn sống mái. Kết quả kia thì còn chưa thể biết được, chỉ là hắn cô dám như vậy, cũng sẽ không như vậy. Đi thôi, đem tin tức truyền trả lại đi. Khóe miệng bên trong có lấy đắng chát, sắc mặt có chút hiu quạnh. Tin tức tuy nhiên còn chưa truyền đi, nhưng nam tử đám người đã nghĩ đến sẽ là bực nào kình bạo. Ba đại vương hầu đều xuất hiện, cũng là bị ba người thiếu niên thiên kiêu đánh bại. Càng là bên trong một cái bị đối phương bắt, không rõ sống chết, ai, thở dài một tiếng, trầm mặc không nói, gió nhẹ lưu động, hai người thân ảnh đã biến mất, Thạch Quốc, trong hoàng thành tin tức bị truyền trả lại, trong nháy mắt còn dường như sấm sét nổ vang, phụ trách tiếp nhận tin tức tông lão quay cuồng, có chút không thể tin được. Muốn không phải lần này tin tức là hai đạo vương hầu tự mình lan truyền trở về, hắn đều muốn hoài nghi đây là hư giả. Nhìn lấy lan truyền mà đến tin tức, tông lão biết sự tình phiền toái, vội vàng tiến đến bẩm báo nhân hoàng. Nửa ngày về sau, trên hoàng thành hư không, một đạo mênh mông khí tức chấn động, quyển vang chín tầng trời, huy hoàng chi uy tràn ngập. Trong đó càng là mang theo tia vẻ tức giận. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành mọi người hoảng sợ. Có thể tại trong hoàng thành như vậy, cũng chỉ có nhân hoàng. Đây là thế nào? Lại phát sinh đại sự gì? Gần nhất làm sao vậy? Làm sao vừa mới Tây Cương phát sinh đại sự? Bên này lại tới, ngoặc kép chấm chấm. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Có thể làm cho nhân hoàng động dung sự tình, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Mọi người bất quá nghị luận một lát, không có thời gian bao lâu, một đạo tin tức thì truyền ra. Cái gì? Ba đại vương hầu bị người đánh bại? Làm sao có thể? Đánh bại vương hầu thế mà còn là ba người thiếu niên? Đây không phải cái tin tức giả a? Ta không tin, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Tin tức chấn động hoàng thành. Vô số mọi người nghe được tin tức, chỉ cảm thấy là đang nói đùa. Thạch Quốc thành lập đến nay, thiên tài đi ra rất nhiều, nhưng lại thiên tư chắc tuyệt thiên tài, cũng không có khả năng tại 10 tuổi khoảng chừng niên kỳ thì đánh bại Vương Hầu. Cái này nhất định là tin tức giả không thể nghi ngờ. Vô số trong lòng người không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng, bởi vì tin tưởng cái này, cái kia mang ý nghĩa Thạch Quốc có khả năng đắc tội ba cái thế lực thông thiên người. Ngay tại tin tức lan truyền ra không đến nửa canh giờ, lại một đường nổ tung tin tức truyền ra, hai đại vương hầu trở về, nhưng là không có mang về bất luận cái gì hung thủ. Đến mức mấy tên thiếu niên kia cũng không hề rời đi, mà chính là trực tiếp hướng hoàng thành cái này bay tới. Trong lúc nhất thời, vô số không nguyện ý tin tưởng người không được không tin xuống tới, thật sự có tuyệt thế thiên kiêu, mà lại bọn họ có khả năng còn muốn gặp đến, kích động, tâm thần bất định, tâm tình phức tạp. Mọi người chỉ cảm thấy trên hoàng thành hư không một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập, mưa gió muốn tới. Thời gian một chút xíu trôi qua, Thạch Hạo, Bì Hầu bọn người toàn lực phi hành, dọc theo con đường này, lại là lạ thường không ai lại ngăn cản bọn họ, mà chính là thoải mái trực tiếp thả bọn họ một đường bay về phía hoàng thành. Cho đến ngày nay, cự ly hoàng thành cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi 10 vạn cây số thôi. Tiểu Thạch Đầu, hôm nay mặt trời lặn trước đó, chúng ta liền có thể đến hoàng thành. Một đường phong trần mệt mỏi, đi không biết bao lâu, rốt cục sắp đến hoàng thành. Nhị Mãnh có chút kích động, một đường gặp lớn bao nhiêu thành thị, cùng Thạch Thôn, cùng Thương Mang Sơn Mạch có khác nhau rất lớn. Hiện tại sắp đi hoàng thành, Nhị Mãnh bọn người muốn nhìn một chút hoàng thành có bao nhiêu khí phái, nhiều náo nhiệt. Chúng ta, oanh. Lời nói chưa nói xong, thiên địa hư không bỗng nhiên bị phong cấm. Trên trời cao, một đạo đen nhánh vết rách xé rách, vô tận hỗn độn khí mãnh liệt, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm, một cái che trời cự trưởng bắt mà xuống, hướng về Bì Hầu, Nhị Mãnh, Tị Thế Hoa ba người mà đi. Không tốt, Thạch tộc lão tâm thần người biến đổi, đang chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy Bì Hầu, Nhị Mãnh, Tị Thế Hoa ba trong thân thể thần quang chiếu sáng thiên địa, ba kiện thần binh tự chủ bay ra, đại đạo quy tắc lượn lờ, phù văn xen lẫn, lạc ấn hư không. Trong lúc nhất thời, vô tận thần quang che chắn mà đi, muốn đem cự trưởng ngăn trở cản lại. Ầm ầm, cự trưởng khí tức bỗng nhiên bạo tăng, phương hướng nhất động, lại là trong nháy mắt phá vỡ thần quang màn che, nhất trưởng chộp tới ba kiện thần binh. Không tốt, mục tiêu của hắn là thần binh. Lão nhân kinh hô, đang muốn động thủ, chỉ thấy ba kiện thần binh phía trên một luồng quang huy nổi lên. Ông, thiên địa hư không trong chốc lát yên lặng lại, phá nát thiên địa, mãnh liệt hỗn độn khí. Hạ Lạc cự trưởng chờ một chút, tại lúc này dường như lâm vào cấm đoán bên trong đồng dạng. Hưu, nổi lên hào quang chớp động lên, hóa thành một thanh mảnh kiếm vô thanh vô tức huy động xuống. Sau đó tan thành mây khói, quang huy xuất hiện nhanh, lùi đi cũng nhanh, nhưng bất quá chớp mắt thời gian, lại là lệnh lão tâm thần người lộ ra chút thất thủ. Toàn thân run rẩy, khí tức tử vong nồng đậm gần như ngạt thở. Ông, trời khôi phục như thường, bất quá Hạ Lạc cự trưởng giờ phút này lại là một chút xíu phai mờ. Hóa và hư không, không có nửa phần thần lực còn sót lại, dường như bị nhân sinh sinh xóa đi đồng dạng, phá nát thương khung chậm rãi khép lại, khí tức kinh khủng biến mất vô thanh vô tức, tựa như vừa mới không có cái gì phát sinh một dạng. Thạch Quốc, hoàng thành mật thất bên trong. Phốc, một đạo bị quang huy bao phủ bóng người, trong miệng đẫm máu, chính mình một cánh tay xinh xinh phai mờ, hóa thành hư vô. Nam tử kinh hãi, trong ánh mắt có khó hiểu cùng vẻ không dám tin. Oanh, trước người hư không chấn động,